Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 427 Khủng Bố Vân Điên. Là, dám dùng Giang Sơn đổi như hoa đại manh tăng thêm, đinh tương đương, một tiếng vang giòn, sắc bén phương thiên họa kích chưa chạm đến Diana cái chán. Liền bị một đôi cách đấu nhận chặn lại xuống tới, vô ý thức phản ứng Diana. Hai tay chấp lưỡi đao hiện lên X hình ngăn ở trên trán. Chiến đấu đoàn đao hộ thủ bộ phận quá hung hiểm ngăn cản phương thiên họa kích mặt bên Nguyệt Nha. Nhận, song đao một kích, lại có trong nháy mắt đó thẻ gắt gao. Kín kẽ, nhưng mà, Vinh Đào Đào không chỉ có mang theo thế mà đến. Trong hai cánh tay của hắn, thậm chí còn rót đầy tinh dã hồn kỹ đấu tinh khí. Siêu tương đương, một cỗ cự lực phía dưới. Diana chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, hổ khẩu đau đớn, cả người giống như đạn pháo, bay ngược ra ngoài. Ách a, Vinh Đào Đào một tiếng chiến hống, không nghĩ ngợi nhiều được, đồng dạng nhẫn thụ lấy phản chấn mà đến lực đạo, mở ra hai chân nhanh chân vọt tới trước, trong tay phương thiên họa kích hung tợn ném mạnh ra ngoài. Ngươi như thế dám? Một bên, Ryan vừa sợ vừa giận. Thẳng hướng Vinh Đào Đào đồng thời, trong hai tay cách đấu nhận huy vũ liên tục, chỉ một thoáng, từng luồng mây mù chắp vá phong diệp cuốn tới. Mấp mô trên sân cỏ, bùn đất lại là một trận nhúc nhích, tê, chấm ngoặc kép, giống, từng đầu bùn đất, đá vụn hợp lại mà thành địa toái xa thò đầu ra nhìn. Từ lòng đất ló đầu ra đến, phối hợp với thẳng tắp bay tới phong diệp bầy. Vậy mà ngạnh sinh sinh nắm ở Vinh Đào Đào vọt tới trước tình thế. Mà cái kia nằm ngửa, bay ngược Diana, cũng là hai tay trước người huy vũ liên tục. Trong nháy mắt, sáu viên mây mù tiểu cầu khuếch tán ra đến, quấn quanh lấy thân thể của nàng, đuổi theo nàng bay ngược thân ảnh, tự chủ ngăn địch. Đùng tương đương đùng tương đương đùng tương đương, mây mù bóng phá toái ra thanh âm bên tai không dứt. Mà mỗi một lần phá toái, đều có một cây bị ném mạnh mà đến phương thiên họa kích bị đánh bay. Hô, Diana hai chân cong lên, vững vàng rơi xuống đất, tại ẩm ướt dính trên sân cỏ đổ trượt lên. Trong một đôi tròng mắt hàn mang bốn phía, nhìn chòng chọc vào đang cùng bạn trai đối chiến Vinh Đào Đào. Một giây đồng hồ đằng sau, Diana bỗng nhiên biến sắc. Cái kia tại trong mắt của nàng không gì làm không được bạn trai, lúc này đang bị Vinh Đào Đào đánh liên tục lùi về phía sau. Bị áp chế không có chút nào tính tình. Vinh Đào Đào phương thiên họa kích, từ trước đến nay đều là lấy phòng thủ am hiểu. Một đường từ hoa hạ đi tới. Vô luận là trong trường tuyển bạt thi đấu, quan ngoại thi đấu vòng tròn hay là cả nước giải thi đấu, cơ hồ không ai có thể phá được phòng ngự của hắn. Chỉ có tại hoa hạ tổng quyết tái trên sàn thi đấu, mạc sĩ võ mới nương tựa theo đẳng cấp nghiền ép, cuối cùng bức bách Vinh Đào Đào cá chết lưới rách, ngọc thạch câu phần. Một mực đến nay, phòng thủ tựa hồ chính là Vinh Đào Đào đại danh từ. Nhưng là đừng quên, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác dùng phòng thủ tăng trưởng, mà hắn phòng thủ mục đích lại là tiến công. Giờ phút này, tố chất thân thể đã không thua kém gì người bên ngoài hắn. Mở ra đại sư cấp tiết chi vũ, rót lấy yêu lương cấp đấu tinh khí, một kích kia lại một kích, giết đến Ryan liên tục bại lui, thậm chí mắt thấy liền muốn đem hắn bức bách trình diện bên. Thử, chỉ gặp Vinh Đào Đào tay cầm phương thiên họa kích, bỗng nhiên đâm về Ryan đầu lâu. Ryan đã thưởng thức qua đấu tinh khí tư vị, hoang mạc hồn pháp chỉ có 2 sao hắn, không cách nào học được tinh anh cấp đại địa ngự. Không thể để cho đại địa cho hắn chia sẻ bộ phận lực lượng. Chỉ có thể cố gắng né tránh. Mắt thấy Ryan hướng bên cạnh nghiêng đầu, Vinh Đào Đào cổ tay chuyển một cái, đâm ra đi phương thiên họa kích đột nhiên ngang tới. Sáng lên mặt bên sắc bén Nguyệt Nha nhận, bỗng nhiên một cái hoành đãng, liên tiếp lui về phía sau. Ryan rốt cục nắm lấy cơ hội. Thừa dịp Vinh Đào Đào hoành đãng trường kích động tác, hắn lui lại đồng thời. Hai tay trùng điệp đập xuống, hung dữ đem phương thiên họa kích đánh tới hướng mặt đất. Xuống dưới, đùng tương đương, tuyết kích rơi vào một cái vũng nước đọng bên trong. bọt nước văng khắp nơi ra. Vinh đào đào lại là không chút do dự, mặc cho kích đầu rơi ở bên trái phía trước trong hố nước. Tay cầm cán dài buông lỏng, một cước đạp ở báng kích phía trên. Đùng tương đương, một tiếng vang giòn, như vậy nước chảy mây trôi biến chiêu động tác, để Ryan né tránh không kịp. Báng kích rắn rắn chắc chắc quất vào Ryan trên bờ vai, trực tiếp đem hắn quất đến một cái lảo đảo. Vinh đào đào vét được bắn trở về báng kích, đồng thời một cước lại đá vào Phương Thiên Họa kích kích trên đầu. Xì, chấm ngoặc kép, sắc bén tuyết kích do trái phía dưới vạch đến phải phía trên. Vậy mà đem Ryan quần áo hoạch xuất ra một lỗ hổng cự đại. Ryan chưa tỉnh hồn, trong lòng vừa sợ vừa giận, lại không đợi hắn làm ra cái gì ra dáng phản kháng. Tốc độ di chuyển cực nhanh, Vinh đào đào một cước rơi xuống đất, đồng thời một vòng xương vòng khuếch tán ra tới. Tiết cảnh hồn kỹ đại sư cấp xương toái bát phương. Hô, vẻn vẹn trong nháy mắt, Ryan trên hai chân liền nhiễm lên một tầng băng xương. Vinh đào đào bộ pháp tiến lên, đồng thời cao cao vung lên kích đầu đã rơi vào sau lưng. Vinh đào đào hai tay nắm chặt báng kích, xoay tròn cánh tay, rót đầy đấu tinh khí, trùng điệp hướng phía dưới đập tới. Trường kích kia do sau đến trước, cơ hồ bị vung mạnh ra một vòng minh nguyệt. Nước chảy mây trôi, thế đại lực trầm, bình, a, chấm ngoặc kép, Ryan một tiếng hét thảm, giao nhau ngăn cản trước người hai tay, lại bị một kích này trọng kích trực tiếp đẩy ra. Ryan vậy mà ngạnh sinh sinh bị đánh bay ra ngoài. Mà tại Ryan bị phá phòng trong nháy mắt, cái kia sắc bén mũi kích từ bả vai hắn vạch đến đùi. Vết thương từ trên xuống dưới, do sâu đến cạn, ào ạt máu tươi từ thể nội chảy xuôi mà ra. Vinh đào đào lấy Ryan thân thể là giấy vẽ, Phương Thiên Họa kích làm bút, tại trên người hắn vẽ ra một đạo vết máu đỏ tươi. Ngoạ tào, điên rồi, điên rồi, giết điên rồi, cái này mẹ nó, chó dại đồng dạng áp chế, thoải mái, quá hắn sao dễ chịu, cho ta hung hăng đi lên ép, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thấy con mắt ta đều theo không kịp, oa, chấm ngoặc kép, trong thính phòng truyền đến trận trận tiếng kinh hô, đới lưu niên càng là hai tay đập vào dẫn chương trình ghế trên mặt bàn, không lo được bàn tay tê dại, cao giọng hoan hô. Đây chính là Vinh đào đào dám một thân một mình đứng ở phía này trên sàn thi đấu vốn liếng. Kinh khủng khứu giác, tinh xảo kỹ nghệ, thế nhân đều biết ta Vinh đào đào phòng thủ giống như thùng sắt, nhưng không biết ta tiến công đồng dạng giống như lưỡi dao. Mặc kệ ngươi đến từ châu Phi hay là châu Mỹ, mặc kệ ngươi là vân điên hay là hoang mạc, ta đều nghiền ép cho ngươi xem. Xông lên a, Vinh đào đào mặc chiếu lấp lánh áo giáp, tay cầm tinh mỹ đại kiếm, kiêu ngạo phóng tới địch nhân của ngươi. Xong, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Đại sư cấp Tiết Chi Vũ, lục tinh cấp bậc Phương Thiên Họa kích kỹ nghệ, chỉ cần Vinh đào đào trên tố chất thân thể tới, làm sao có thể không nghiền ép cùng cấp bậc đối thủ. Hô, đới lưu niên vừa dứt lời, Vinh đào đào vọt tới trước, tình thế lại im bặt mà dừng. Hắn không chỉ có bị ngăn lại, thậm chí còn bị bay ra lên trời tế. Vinh đào đào chính giết đến cao hứng, muốn cho ra một kích chí mạng, dưới chân lại là đột ngột xông tới một đầu địa toái xà. Giống, bởi vì cái kia địa toái xà thế xông quá mạnh, thậm chí miệng to như chậu máu kia chưa khép kín, ngậm lấy Vinh đào đào. Cự mãng kia đầu cũng đã đem Vinh đào đào húc bay ra ngoài. Đáng giận. Vinh đào đào nhẫn thụ lấy cuồng mãnh khí lãng, cũng vì một phi hai bỏ ra đại giới. Đối phương còn có một người, làm sao có thể tùy tiện để Vinh đào đào đem đồng bạn đánh bay ra sân. Đơn đấu phía dưới, để lọt một người tình huống ngược lại không đẹp, chẳng giống lần trước tranh tài một dạng. Một người đối mặt hai cái, ngay tại đối phương dưới mí mắt, đem nó đồng đội oanh kích, hai người đồng đều ở trước mắt mà nói. Tối thiểu Vinh đào đào đều có thể bận tâm bên trên. Nhìn nhìn lại tình huống hiện tại, Vinh đào đào đối với một người đuổi đánh tới cùng, không thể tránh khỏi. Hắn không để ý đến hậu phương bên phải Diana, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Diana cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đứng lặng tại nguyên chỗ, chắp tay trước ngực, có chút ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong miệng nói lẩm bẩm, người yêu dấu, mời đi theo ngồi ở bên cạnh ta, không cần vội vã cùng ta tạm biệt, nhìn lại Hồng Hà cốc quê hương của ngươi, chấm ngoặc kép, cái này một chuỗi duyên dáng, lại hơi có vẻ bi thương tiếng ca truyền ra. Thanh âm kia cũng xuyên thấu qua Diana trên cổ áo đeo vi hình microphone. Truyền tới thiên gia vạn hộ. Kịch liệt như thế trên chiến trường. Đột nhiên truyền đến một bài yêu thương ca dao. Hoàn toàn chính xác lộ ra càng đột ngột. Nhưng mà, khi Diana hát lên cái này yêu thương giai điệu qua đi. Đại lượng mây mù bắt đầu hướng thân thể nàng chung quanh hội tụ. Vân điên hồn kỹ vân kỳ. Hội tụ đặc thù vân điên hồn lực tại lồng ngực huyệt tuyền cơ. Lấy tiếng ca hình thức, cầu nguyện thế gian vân điên nguyên tố. Hội tụ đến người thi pháp chung quanh thân thể, vì nàng cung cấp nhất định che chở. Để đám người càng không có nghĩ tới chính là, máu tươi kia chảy dòng Ryan, lộn nhào chạy hướng về phía bạn gái phương hướng. Tại vinh đào đào trường kích ném mạnh truy sát phía dưới. Tại toái vân đoàn chủ động trợ giúp ngăn địch phía dưới. Ryan một đầu đâm vào cái kia dần dần khuếch tán ra tới trong mây mù. Đùng tương đương, vinh đào đào vững vàng rơi xuống đất. Dẫm tại một mảnh trong hố nước. Một mảnh bọt nước văng khắp nơi. Hắn nhìn qua nơi xa giữa trận cái kia không ngừng khuếch tán ra tới mây mù. Không khỏi khẽ nhíu mày. Vân điên hồn kỹ vân kỳ. Đối phương đòn sát thủ. Khi mây mù khuếch tán ra đến đằng sau, Vinh Đào Đào lại biến thành một kẻ mù lòa, mà hai người nhưng như cụ có thể thấy rõ 50 mét phạm vi bên trong mục tiêu. Rốt cục, một vi hai phía dưới, hai vị kiêu ngạo vân điên hồn võ giả, đến cùng vẫn là bị Vinh Đào Đào nhắm lại tuyệt lộ. Dùng ra trung cực vũ khí, ai, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào khẽ than thở một tiếng, nếu như... Đại vi tại liền tốt, vài phát phong tiết đại nhận liền có thể giải quyết a. Nằm ngang cát, dựng thẳng cát, nghiêng cát, quản ngươi mây mù phải chăng che lấp, nàng sẽ đẩy ra thế gian này hết thảy. Càng có thể tiếc chính là, đối phương là tình lữ, mà không phải song bào thai. Tại không cách nào hưởng thụ song bào thai phúc lợi tình huống dưới. Bao quát Vinh Đào Đào ở bên trong tình lữ tổ hợp. Chỗ chán phần lớn khảm nạm lấy tinh thần bình chướng loại hồn châu hồn kỹ. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào phong hoa tiết nguyệt liền có thể phá địch. Dù vậy, Vinh Đào Đào trước mắt biểu hiện, cũng đã vượt xa khỏi đám người mong muốn. Hắn suýt nữa nắm lấy cơ hội, giết lùi Ryan. Đáng tiếc, chỉ là suýt nữa. Cái kia màu trắng mây mù khuếch tán càng lúc càng lớn. Nồng độ cũng càng lúc càng lớn. Trong lúc nhất thời, duy trì phong diệp quốc đám người cuồng hỉ, mà duy trì Vinh Đào Đào đám người tâm cũng nhấc lên. Đến rồi, mây mù tiếp cận, phong diệp quốc tuyển thủ dùng ra đòn sát thủ sau cùng. Đới lưu niên mở miệng giải thích lấy, trải qua đọ sức, bọn hắn không còn dám cùng Vinh Đào Đào tuyển thủ chính diện giao phong. Phong diệp tuyển thủ lựa chọn thi triển mây mù. Bọn hắn muốn đem Vinh Đào Đào triệt để bao phủ trong đó. Trở ngại Vinh Đào Đào tầm mắt. Đem hắn ám sát trong sương mù. Chấm ngoặc kép. Tô Uyển một mặt khẩn trương. Lo lắng nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói khẽ. Đào Đào sẽ chọn như thế nào phương thức xử lý đâu. Hắn giống như không có cái gì phản ứng. Không có cái gì cử động. Hắn lại cười. Trên sàn thi đấu. Vinh Đào Đào tay cầm phương thiên họa kích, nhìn xem dần dần dùng để từng lớp sương mù. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cười lắc đầu. Cái kia tư thái, dường như có chút bất đắc dĩ, lại như là có chút thoải mái. Tại thế nhân nhìn chăm chú phía dưới, Vinh Đào Đào cứ như vậy đứng tại chỗ, mặc cho từng lớp sương mù hướng trước người đánh tới. Chạy trốn hiển nhiên là vô dụng, tinh anh cấp vân kỳ. Nó mây mù phạm vi đủ để bao trùm nửa trang. Vinh Đào Đào không chỗ có thể trốn. Muốn đi không có mây địa phương. Chỉ có thể từ cho hai người bên cạnh giết đi qua. Chạy đến một cái khác nửa trang. Nhưng là cách làm như vậy là không có ý nghĩa. Bởi vì thi triển vân kỳ người cũng có thể di động. Càng mấu chốt chính là, tại trong mây mù, Vinh Đào Đào sẽ bị lạc phương hướng. Nếu như hắn tại tiến lên trong quá trình một cước bước ra bên ngoài sân, vậy liền sẽ bị trọng tài tuyên bố rút lui. Lúc này, chính hậu phương camera cho Vinh Đào Đào một cái đặc tả màn ảnh. Đó là một cái cô đơn bóng lưng. Một người, một kích, mà hắn ngay phía trước là cái kia phô thiên cái địa cuốn tới. Giống như đại quân áp cảnh đồng dạng bốc lên biển mây. Sau đó, Vinh Đào Đào thân ảnh liền bị cái kia bốc lên biển mây triệt để nuốt hết trong đó. Trong thôn trang cái kia yêu người nữ hài, nàng là cỡ nào cô độc, cỡ nào bi thương, ngươi thật muốn rời khỏi Hồng Hà Cốc a. Ngẫm lại nàng bị ngươi thương thấu buồng tim. Chấm ngoặc kép, Diana lẩm bẩm tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Tại dạng này ồn ào trên đấu trường, Vinh Đào Đào đương nhiên nghe không được cái kia yêu thương giai điệu. Mà Diana tiếng ngâm sướng âm rất thấp, cũng chỉ có vi hình microphone có thể thu âm. Bốc lên trong biển mây, Ryan xé rách lấy vốn là rách dưới dự thi phục, cố gắng băng bó lấy thân thể. Nhưng mà Vinh Đào Đào xuất thủ quá nặng, ra tay cũng quá hung ác. Vết thương máu chảy rầm rề kia, từ Ryan bả vai một mực vạch đến bắp đùi của hắn. Ngay cả băng bó đều rất phiền phức, mà Ryan cái kia bả vai, trước ngực bộ phận vết thương lại quá sâu. Tại vừa rồi bỏ mạng chạy trốn dọc đường, Ryan đã hạ xuống lâm ly máu tươi, lại không cầm máu mà nói. Cho dù là hắn thân thể cường tráng, cũng hầu như sẽ có mất máu quá nhiều mà ngất đi một khắc này. Bình, ngay tại Ryan đem dự thi phục xé thành vải, bạn gái hỗ trợ băng bó thời điểm, Vinh Đào Đào một cước dẫm tại vũng nước. Chỉ một thoáng, một mảnh xương tuyết khoách tán ra tới. Ngay sau đó, Vinh Đào Đào tay trái vừa nhấc, một cái tuyết quỷ thủ xông ra, phảng phất có thể vô hạn kéo dài tới đồng dạng. Phía bên trái bên cạnh tìm kiếm, chỗ nào đâu, ám sát đâu, đến a. Vinh Đào Đào thanh âm từ trong mây mù truyền đến. Ngay sau đó, cái kia vô hạn kéo dài tới ra tuyết quỷ thủ hung tợn quét ngang ra. Tuyết quỷ thủ hàng hiệu mặt bàn thanh lý đại sư Phong Diệp Tình Lữ đôi mắt ngưng tụ, dưới chân một cung nhao nhao vọt lên. Ryan trên thân chảy xuôi máu tươi, tức giận đến cực điểm, trong tay cách đấu nhận hung hăng hướng Vinh Đào Đào phương hướng chém vào mà đi. Từng lớp sương mù bên trong, Vinh Đào Đào tầm nhìn cực thấp, lại đột nhiên cảm giác bên trái đằng trước một trận hồn lực phun trào. Hô, chỉ một thoáng, một đống phong diệp gào thét mà qua, thực sự quyển ở trên người Vinh Đào Đào, trực tiếp đem hắn hất tung ra ngoài. T, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật nhanh, tốt ẩn nấp, thân ở trong sương mù, mảnh kia phiến phong diệp lại là do mây mù hợp lại mà thành. Hạng này chuyển vận hồn kỹ vậy mà triệt để dung nhập hoàn cảnh bên trong, thậm chí không cách nào phân chia. Trong biển mây, Vinh Đào Đào đáng nhìn khoảng cách thấp đáng sợ, cùng cực giả bão tiết hoàn cảnh không có gì khác biệt. Mà đối phương vân khiếu tốc độ lại chết nhanh như vậy. Cái này, phù phù, một tiếng, Vinh Đào Đào trùng điệp rơi xuống đất. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gắt gao cắn răng, chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ một trận rung động. Thể nội hồn lực sao động bất an, tư vị kia, đơn giản để cho người ta khó chịu đến cực hạn. Lập tức, Ryan sương mù tràn ngập trong hai mắt, hung mang đại thịnh, hắn cái kia bởi vì mất máu mà hơi có vẻ trắng bệch trên khuôn mặt, toát ra một tia mừng rỡ. Sau đó, Ryan hai mắt trở nên không gì sánh được âm tàn. Sau một khắc, Ryan thậm chí từ bỏ băng bó, mà là tay cầm chiến đấu đao. Đối với Vinh Đào Đào huy vũ liên tục, trong lúc nhất thời, một đống lại một đống mây mù phong diệp, giấu kín tại bốc lên trong mây mù, hướng Vinh Đào Đào quét sạch mà đi. Tám điểm còn có, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.